Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 596, rút thưởng đại lễ bao. Tức chết Hạ Minh, ta đi sửa đổi một chút. Hạ Minh vội vàng nói, dù sao cái này ID thật sự là quá chọc người suy nghĩ sâu xa. Nếu như tại người ngoài xem ra như thế không có gì. Nhưng là chuyện này Nhi Miss biết à, mà lại nàng còn cùng Miss nhận biết, đột nhiên làm ra như thế một cái ID, vậy liền có vẻ hơi mập mờ. Huống chi, cái này nếu như bị Lâm Vãn Tình cho biết, cái này còn không phải gõ nát chân của mình con à. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền chuẩn bị nạp tiền từ bỏ cái này ID. Tại Hồ Bân chỉ đạo phía dưới, Hạ Minh bắt đầu nạp tiền, không sai mà lúc này ngoài ý muốn lại là phát sinh. Bởi vì tại Hạ Minh nạp tiền thời điểm, đột nhiên nhảy ra một cái màu trắng giao diện, trang này trên mặt viết, bản tài khoản không cách nào nạp tiền, ta đi, Hạ Minh mắt trợn tròn, không cách nào nạp tiền, cái này cái quỷ gì, thì liền Hồ Bân đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Làm sao biết không cách nào nạp tiền đâu? Chẳng lẽ là hệ thống xấu? Thế nhưng là cái này cũng be be có hư mất a. Vọt tới phóng đi, cũng không cách nào nạp tiền a. Tính toán cứ như vậy đi, nhìn nửa ngày đều không thể nạp tiền, khiến Hạ Minh cũng là có chút im lặng, nếu như lại tiếp tục nạp tiền lời nói, cũng chỉ có thể tiếp tục lãng phí thời gian. Để Hạ Minh cảm thấy nhức cả trứng vẫn là cái này ID. Bởi vì cái này ID thật sự là quá rõ ràng. Cái này muốn là ra ngoài thi đấu, cái này còn không phải bị người chết cười à. Hệ thống, cái này tài khoản có thể hay không sửa đổi ID à? Không thể, rất nhanh hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng truyền tới. Không thể thay đổi, ta đi. Vậy ngươi là lúc nào mệnh danh a? Hạ Minh nghe xong, mắt trợn tròn, không thể thay đổi ID. Đây là cái gì quỷ? Bản ID là thông qua hệ thống rút thăm rút đến. Như có dị nghị, có thể giữ lại, hệ thống lạnh lùng nói ra. Ta thao, rút thăm có thể rút đến cái này ID. Ta XXX ngươi mẹ. Hạ Minh cũng nhịn không được bảo nói tục. Một phần ngàn tỷ xác suất đều có thể bị hắn cho rút đến như thế một cái ID. Hơn nữa còn mãi mãi không thể sửa đổi. Nói cách khác, vô luận lúc nào hắn đều phải dùng cái này ID. Tính toán, nếu không ta đổi một cái tài khoản. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị đổi tài khoản thời điểm, hệ thống thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến. Nói, bản tài khoản đã cùng ký chủ trói chặt. Ký chủ về sau trừ dùng này tài khoản bên ngoài, không thể sử dụng bất luận cái gì tài khoản. Ngoạn tao, lần này Hạ Minh kém chút điên. Ngươi nói cái gì? Ta về sau không thể sử dụng hắn tài khoản. Không tệ, hệ thống lạnh lùng nói ra. Bản tài khoản là hệ thống chuyên môn vì ký chủ chế tạo. Về sau ký chủ không cần ở bên trong tiến hành nạp tiền. Làm xuất hiện mới skin thời điểm. Hệ thống sẽ chủ động cho ký chủ mở khóa. Hiện tại ký chủ trong số tài khoản nắm giữ toàn bộ phù văn trang cùng anh hùng cùng skin. Hạ Minh không nghĩ tới, cái này tài khoản lại còn có loại công năng này. Vậy ta có thể hay không bị phong a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Phải biết hắn vừa mới thế nhưng là bị phong lại một cái tài khoản. Tuy nhiên khóa rơi tài khoản nguyên nhân có chút rất là kỳ lạ. Bản tài khoản không cách nào bị phong, bị xóa bỏ, ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Vậy là tốt rồi, Hạ Minh ngẫm lại, dù sao đều như vậy. Bài vị thì bài vị đi. Sau đó Miss bắt đầu lôi kéo Hạ Minh tiến hành bài vị. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hồ Bân kỳ quái hỏi, Hạ ca. Cái này tài khoản là cái gì đẳng cấp a? Không biết a, Hạ Minh không giải thích nói. Vừa mới nhìn đến Chí Tôn, Hồ Bân còn tưởng rằng xuất hiện bác đâu. Cho nên thì hỏi Hạ Minh, Có điều Hạ Minh có thể cùng Miss bài vị. Cái này tài khoản nói ít cũng là kim cương hào a. Tựa hồ kim cương là có thể cùng đại sư bài vị. Mà Miss không phải liền là đại sư đẳng cấp sao? Cùng Miss lại hàng một hồi. Mãi cho đến buổi chiều tan ca. Lúc này mới xong việc. Xong việc Nhi về sau Miss vốn đang muốn hẹn hắn đến bài vị tới. Bởi vì khi đó Miss vừa vặn trực tiếp, bị Hạ Minh cho cự tuyệt. Hạ Minh cự tuyệt về sau, đồng thời không có gấp lấy rời đi công ty. Hạ Minh ngẫm lại, hỏi, hệ thống, ta hiện tại phải chăng có thể rút thưởng? Ký chủ trước mắt nắm giữ 400 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành rút thưởng? Hệ thống trả lời âm truyền đến nói, rút thưởng đi. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, tại Hạ Minh trước mắt xuất hiện lần nữa cái kia vòng quay lớn. Theo vòng quay lớn xuất hiện, bên trên 4 cái khu vực cũng hiển hiện ra. Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này 4 cái khu vực, bên trong để cho nhất lòng hắn động vẫn là cái kia đặc thù loại. Bởi vì cái kia đặc thù loại mỗi một lần đều có thể mở ra đồ tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng đè xuống cái kia đạo cái nút. Theo Hạ Minh đè xuống cái nút, đĩa quay phía trên kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Thế nhưng là làm kim đồng hồ ngừng xuống tới thời điểm. Hạ Minh kém chút không có thổ huyết, thuộc tính loại mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp lấy được kinh nghiệm giá trị. Khiến Hạ Minh ai thán một tiếng, cái này điểm kinh nghiệm xác suất thật sự là quá nhiều. Hạ Minh không hề từ bỏ, tiếp tục rút thưởng, lại liên tục rút 2 lần, thế nhưng là không có cái gì đạt được, đều là điểm kinh nghiệm. Cái này tức Hạ Minh kém chút không có lật bàn. Có điều Hạ Minh cũng muốn, cái này đặc thù loại đồ tốt, chỗ nào bên trong là dễ dàng như vậy đạt được a? Nghĩ tới đây, Hạ Minh khẽ cắn môi, thầm nghĩ, dù sao còn lại sau cùng một lần, dùng xong thì dùng xong đi, nếu không tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục rút thưởng, theo kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, Hạ Minh ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm cái này vòng quay lớn. Tuyệt đối không nên là điểm kinh nghiệm A, tuyệt đối không nên là điểm kinh nghiệm A, Hạ Minh không ngừng cầu nguyện. Lần này, đĩa quay dường như nghe được Hạ Minh cầu nguyện, làm kim đồng hồ dừng lại một khắc này. Hạ Minh tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong, rất nhanh tại đĩa quay phía trên đụng tới một cái màu trắng bạc dương nhỏ. Hạ Minh nhìn đến một cái dương nhỏ ầy tử về sau, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lại là tiêu hao loại, mặc dù nói hiện đang tiêu hao loại cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng là đối với hắn mà nói cũng xem là khá tiếp nhận. Tổng so những kinh nghiệm kia giá trị muốn tới tốt. Nghĩ tới đây thời điểm, hệ thống thanh âm cũng là vào lúc này thích hợp vang lên. Ngoặc kép, ký chủ rút đến tiêu hao loại đồ vật. Xin hỏi ký chủ, phải chăng mở ra, mở ra. Hạ Minh không chút do dự mở ra. Làm Hạ Minh mở ra cái này màu trắng bạc dương nhỏ về sau. Hạ Minh kém chút phun máu 3 lần. Ta thao, ta thao, ta còn thảo. Hạ Minh mắt trợn tròn. Lúc này nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên lên. Mẹ hắn ta tiêu hao 400 vinh dự điểm rút thưởng. Còn mẹ nó ngươi thì cho ta nhìn cái này. Ngươi có muốn hay không điểm mặt? Hạ Minh ánh mắt trực câu câu nhìn lấy cái này màu trắng bạc. Dương nhỏ, song tay nắm thật chặt. Một đôi mắt giống như muốn phun ra lửa một dạng, khiến Hạ Minh vô cùng phẫn nộ. Thứ này vừa xuất hiện, kém chút đem Hạ Minh cho tức chết. Hắn rút thưởng nhiều lần như vậy, thì chưa từng có rút đến qua như thế kỳ hoa đồ, vật. Cái này mẹ hắn là khen thưởng, hay là hắn mẹ tiêu hao phẩm? Khôi hài chơi đâu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.